quyết phải thu hồi đệ lục tử lệnh bài. Chàng định động thân lao đi và tìm kiếm lão nho. Kết chương.